Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2136. Góc truyện audio.com, một hộp là Tống Ninh đưa. Một cái hộp khác là ai đưa? Cô không khỏi nhìn về phía Lạc Tử Phong. Đối phương một mặt đắc ý thế nào? Hối hận bỏ lỡ bản thiếu gia nam nhân tốt như vậy. Hẳn không phải là kẻ ngu này. Thật nếu là đối phương, đoán chừng sẽ một mặt thế nào tâm ý lão tử cô có phải rất cảm động hay không? Cô dẫn đầu mở ra cái hộp của Tống Ninh kia, đắc ý ăn một viên. Ăn ngon thật, Trầm Mộc Bạch kinh diễm nói, nhìn bạn trai mình, chỗ nào mua? Tống Ninh nhìn cô, không nói lời nào. Ninh Ninh, đây chẳng lẽ là anh tự mình làm sao? Cô nghĩ nghĩ, lộ ra thần sắc giật mình. Nam sinh thản nhiên nói, lần đầu tiên thử nghiệm, mùi vị kém một chút. Hắn dừng một chút, về sau mỗi cái lễ tình nhân, làm cho im tốt hơn. Trầm Mộc Bạch còn không biết, câu nói này cứ như vậy tư định cho cô dự định cả đời, cô lại nếm một viên, hàm hồ nói, không có, ăn ngon thật, Ninh Ninh anh thật giỏi. Ninh Ninh nhà ta thực sự là hiền thê lương mẫu nha. Cô cùng hệ thống cảm thán nói, nhưng là ta cái gì cũng không chuẩn bị ai, ta có tội, hệ thống tôi điểm vài bài ca cho các người. Trầm Mộc Bạch có chút cảm động nói, hửm. Thật sao, hệ thống, ngươi thế nào đột nhiên tốt như vậy? Hệ thống, chia tay, hảo tâm chia tay không có gì lớn, chia tay hòa bình, Hừng Đông về sau nói chia tay, đời thứ hai chia tay, yêu đến cuối cùng ai chia tay, lựa chọn chia tay, chảy nước mắt nói chia tay, thời điểm khoái hoạt nói chia tay, kiên cường chia tay, cười nói chia tay, không đau nhức chia tay, toàn thế giới chia tay, cùng hắn chia tay như gió, không, thương liền chia tay, cứ như vậy chia tay. Trầm Mộc Bạch, kết thúc rồi, hệ thống nhất định là tiến vào cái tà giáo gì rồi. Không biết là có phải có người gửi sai. Trầm Mộc Bạch cầm một cái hộp sô-cô-la khác đóng gói nhưng lại rất hoa lệ, vừa nhìn liền biết là từ cái cửa hàng nào cao cấp mua được. Cô thầm nói, cái sô-cô-la này giống như không quá tiện nghi. Một cái tay duỗi tới, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Tống Ninh đã cầm qua cái hộp sô-cô-la kia trong tay cô cụp mi mắt xuống, mở ra trang giấy kẹp ở khe hở thời điểm khi nhìn đến ký tên, mắt sắc ảm đạm xuống. Cô không khỏi lắp bắp nói, không biết là ai đưa. Tống Ninh bất động thanh sắc di rời chủ đề, chuyển di thiếu nữ lực chú ý, Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền quên cái hộp sô-cô-la này. Thời điểm tiết thể dục, đám nữ sinh kia lại đang đàm luận đề tài. Yêu đương, ô nam nhân đều là móng heo lớn, cũng không bao giờ tin tưởng cầu nam nhân. Làm sao đang bình thường liền chia tay đây, lần trước các cậu còn rất tốt đâu. Nữ sinh kia bị mấy cái bạn học vây quanh, một bên lau nước mắt nức nở nói, chính là nhàn tớ quá phiền, quá chán ghét, luôn là quấn lấy hắn, hắn nói bản thân không có tự do. Tớ không phải quá yêu hắn sao, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi. Trầm Mộc Bạch lập tức cầm sổ nhỏ ghi lại, cô một bên yêu sầu nghĩ đến, đúng vậy nha cô và Tống Ninh có phải quá kề cận hay không? Vạn nhất Tống Ninh nếu là chán ghét cô, vậy làm thế nào nha? Có thể chia tay hay không? Trầm Mộc Bạch rất là phiền muộn, thế là nhìn chằm chằm thân ảnh Tống Ninh bắt đầu xuất thần. Liền đối phương khi nào thì đi tới đều không biết, đang suy nghĩ gì, nam sinh vuốt vuốt đầu cô, Trầm Mộc Bạch nhìn người, hướng bên cạnh chuyển một bước nhỏ, lắc đầu, không có gì. Chú ý tới thiếu nữ cử động Tống Ninh dừng một chút ngay sau đó nhìn chằm chằm người một lúc lâu, đè thấp tiếng nói thế nào? Cách chương.